Cổ Hưu tự hào như tắm trong lửa tái sinh thân khoác tiêu ký quân đội của tập đoàn thợ săn, còn có hạm đội hộ tống vô cùng uy mãnh không chịu thua kém kia. Ai nấy đồng loạt há hốc mồm, không sai biệt lắm tất cả nhân viên công tác, thần sắc đồng loạt ngẩn ra, tiếp theo mở lớn khóe miệng, mắt nhìn lẫn nhau, tập đoàn thợ săn này rốt cuộc muốn làm gì? Hẳn không phải là tìm quân đoàn thứ 15 sống mái với nhau chứ? Vận dụng cả ma văn mẫu hạm, cái này cũng quá khoa trương mà. Tuy nhiên, vào thời khắc này, tập đoàn thợ săn xuất động đoàn chiến đấu ma văn mẫu hạm. Không phải tìm đối thủ liều mạng, còn có thể làm gì? Dù sao cũng không đến mức lôi ra để đi hóng gió. Càng làm người ta cảm thấy khó tin chính là tập đoàn thợ săn này về phương diện quân sự không hiển lộ chút nào, không ngờ sau lưng lại ẩn tàng một hỏa lực lớn như vậy. Không chỉ như thế, ngay khoảnh khắc phát hiện hướng đi của Phổ Hưu tự hào, ma văn chiến hạm thợ săn ẩn độn ở các địa điểm cũng đều lần lượt hiện ra, cộng thêm 10 chiếc ma văn chiến hạm của Khắc Lạc Y phái đến. Số lượng đã đạt tới con số lớn kinh người, 56 chiếc, nhiều ma văn chiến hạm như thế rốt cuộc hàm chứa ý gì? Đó chính là quân đoàn thứ 15 ở trước mặt tập đoàn thợ săn căn bản là không thấm vào đâu. Ở Vĩnh Ngạn Tinh, Ngự Phu Tinh, tiếng kháng nghị của mọi người có thể nói đợt này cao hơn đợt trước. Truyền lực tới đám người trên đường phố, thậm chí để chống lại vận chung, đồng thời còn có một phần lớn quảng cáo phía trên viết rõ rành mạch. Tập đoàn thợ săn, đớn hèn, những chữ như vậy cũng biểu đạt đầy đủ giờ này khắc này dân chúng rất bất mãn tập đoàn thợ săn. Bọn họ không thể tin, về kinh tế tập đoàn thợ săn tràn ngập cường thế, vậy mà dưới thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn của vận chung, lại bày ra tư thái như con dê núi đợi làm thịt. Vận chung tên hỗn đản tới từ thánh đàn kia, chẳng lẽ muốn làm ra đô đế quốc tụt hậu sao? Tập đoàn thợ săn quả thực chính là quá mềm yếu, giống như một quả chuối tiêu chín rục, thực là để cho người ta xem thường. Mọi người đều phát ra tiếng oán giận cùng khinh thường như thế. Mọi người đều biết rằng, một khi tập đoàn thợ săn sụp đổ, kế tiếp sẽ đến phiên bọn họ, mà càng khiến dân chúng cảm thấy phẫn nộ chính là ở phía sau tập đoàn thợ săn. Lại không có một chút xíu biểu hiện gương mẫu của tập đoàn đầu sò. Chỉ biết một mặt thoái nhượng, thậm chí còn tỏ vẻ biết điều cái gì với quân đoàn chó má thứ 15. Quả thực chính là không hề có cốt khí gì đáng nói. Nhưng mà ngay lúc tình hình bất mãn của dân chúng gia đô bắt đầu sôi trào, trên màn hình ở bên cạnh đường phố, quảng trường, đồng loạt biến đổi, bất kể trước đó truyền phát tin chính là về tin tức mới nhất của quân đoàn thứ 15. Còn là ca khúc giải trí cái gì, toàn bộ đổi thành cùng một bức ảnh, là hình ảnh trong hư không mênh mông, Phổ Hưu tự hào vô cùng khổng lồ và hạm đội hộ vệ đang tiến quân cực nhanh. Nhìn thấy cảnh tượng như thế, nguyên vốn dân chúng đang ồn ào, lập tức sửng sốt, nếu chỉ là một hai màn hình xuất hiện hình ảnh như vậy, bọn họ còn không quá để ý, nhưng ánh mắt có thể nhìn thấy, toàn bộ đều là tình hình như vậy, điều đó có chút quái gì. Trạng thái sững sờ chỉ kéo dài chừng vài giây, ngay sau đó mọi người liền lục tục chú ý tới, trên thân Phổ Hưu tự hào cùng với hạm đội hộ tống này. Tiêu ký quân đội thuần một sắc đều là tập đoàn thợ săn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Có phát hiện như vậy, mọi người vốn còn đang hô to tập đoàn thợ săn đớn hèn. Hai mắt không kìm được trợn trừng, trong ánh mắt toát ra vô tận vẻ khiếp sợ. Cái này, Phổ Hưu tự hào này như thế nào biến thành của tập đoàn thợ săn? Rất nhiều người không kìm được phát ra nghi vấn như thế. Tuy nhiên, hình ảnh như vậy rốt cuộc có ý nghĩa gì? Rất nhiều người đã mơ hồ cảm nhận được, hiện tại chỉ là tin tức tạm thời, nửa giờ trước đài tin tức ta bắt giữ được hình ảnh như vậy. Siêu cấp hạm đội của tập đoàn thợ săn đang dùng tốc độ cao nhất đi thẳng đến phương hướng Thiên Hạc Tinh. Quý vị không có nghe sai lầm, là phương hướng Thiên Hạc Tinh. Ngay lúc mọi người đang cảm thấy kinh ngạc, bên trong màn hình đều truyền ra thanh âm như thế, đăng nhập, huyện, Thiên Hạc Tinh rốt cuộc là địa phương nào? Hiện giờ lại có mấy người không biết. Là chỗ đóng quân của quân đoàn thứ 15, là sao huyệt của đại ác ma vận chung, nghe đưa tin như thế, mọi người vốn còn đang mắng tập đoàn thợ săn đớn hèn. Giờ khắc này đều câm miệng, bọn họ không nghĩ tới, tập đoàn thợ săn này hoặc là không động, nếu đã động liền trực tiếp lộ mặt thật, bày ra một bộ tư thế trực tiếp phải đánh chết đối thủ ngay tại đương trường. Nói không khoa trương chút nào, một chiếc Phổ Hưu tự hào khổng lồ mà mới tinh kia, tuyệt đối đủ để chấn nhiếp lòng người, không chỉ dẫn chúng ra đô đế quốc, mà bộ chỉ huy giữa các tỉnh của gia đô đế quốc cũng không sai biệt lắm trước tiên biết được tin tức Phổ Hưu tự hào cùng với hạm đội thợ săn xuất động, vốn thu mua Phổ Hưu tự hào toàn bộ hoàn toàn là đánh cờ hiệu Thượng Trì Tự Do Quốc, mà ngay cả tài chính duy tu không sai biệt lắm đều biết là trung chuyển thông qua Thượng Trì Tự Do Quốc, hiện giờ lại đánh lên tiêu ký quân đội của tập đoàn thợ săn, được hạm đội của tập đoàn thợ săn hộ tống, điều này đại biểu cho cái gì còn cần phải hỏi sao? Áo Thác đang ở trong tiên nữ hào, nhìn thấy hình ảnh như vậy, trên mặt cũng không có biến hóa gì quá lớn, ít nhất nhìn qua coi như trấn tĩnh, nếu là trước kia không hề nghi ngờ hắn là người, thứ nhất ý thức được, hắn bị Tiêu Hoàng lừa, cái gì cho má Thượng Trì Tự Do Quốc thu mua, toàn bộ hoàn toàn chính là vật phẩm tư nhân của tập đoàn thợ săn. Nhưng hiện tại, Áo Thác đã hận vận chung thấu xương, lại trực tiếp xem nhẹ bỏ qua chuyện này, có thể có tập đoàn thợ săn ra mặt giải quyết ổn thỏa chuyện này. Đây mới là trọng yếu nhất, đầu tiên ta muốn tuyên bố là, tin tức này ta không có nhìn thấy, Sau đó ta tuyên bố, ta nghỉ ngơi một tuần, ta cũng không muốn làm lụng vất vả quá độ mà chết. Nói xong, Áo Thác liền chậm rãi đứng lên, trực tiếp đi ra khỏi phòng điều khiển chính. Y Vạn, Lôi Mạn đồng dạng liên tiếp nhận được tin tức tập đoàn thợ săn xuất động. Cũng giống nhau đồng loạt tuyên bố nghỉ ngơi, tất cả hạm đội của Gia Đô Đế Quốc, ngoại trừ hạm đội phòng vệ tất yếu, tiến vào trạng thái cảnh giới cấp 6. Cái gọi là trạng thái cảnh giới cấp 6 là trạng thái cảnh giới thấp nhất của Gia Đô Đế Quốc. Nói trắng ra là không khác gì nghỉ ngơi tại chỗ, gần như chỉ ngắn ngủi trong 2 giờ, quân đội của Gia Đô Đế Quốc liền trước sau tiến vào tới trạng thái hôn mê, mục đích cũng thập phần rõ ràng, chính là Tiêu Hoàng ngươi cứ mặc sức làm gì thì làm. Chúng ta cái gì cũng không phát hiện. Tiêu Hoàng ở trong phòng điều khiển chính phổ hưu tự hào. Giờ phút này hắn đứng ở trung tâm phòng điều khiển chính, chắp tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn các hạng mục số liệu trên màn hình chính. Trong đó bao gồm phương vị của phổ hưu tự hào và tình huống cơ bản của mỗi một chiếc hạm đội hộ tống. Tuy rằng làm sinh ý buôn bán một đoạn thời gian thật dài, nhưng Tiêu Hoàng đối với hết thảy chuyện này cũng không xa lạ. Thậm chí sau khi đọc đủ thứ sách trong tàng thư các, đối với chỉ huy hạm đội, cùng với chỉ huy lục quân, hắn có được hiểu biết càng thêm sâu sắc, mà lúc này trên mặt Tiêu Hoàng chỉ có một loại biểu tình chính là sắc lạnh, làm cho người ta có cảm giác giống như xương lạnh. Lão bản, 20 phút sau chúng ta sẽ đến Tư Tháp Tinh. Hiện giờ đại đa số chủ lực của quân đoàn thứ 15 toàn bộ tập trung ở đó. Xin hỏi nên xử trí thế nào? Hướng dân viên trong phòng điều khiển chính phổ hưu tự hào quay sang hỏi Tiêu Hoàng. Truyền mệnh lệnh đi, tất cả hạm pháo nạp đạn, phi cơ không người lái của phổ hưu tự hào tiến vào trạng thái chờ lệnh. Phi công tiến vào cabin chờ thời khắc chuẩn bị phát động tấn công. Tiêu Hoàng không chút do dự, phát ra mệnh lệnh như thế, mà nghe nói như thế tác phổ, liệt nông đều đưa mắt nhìn nhau, bọn họ biết rõ đây là Tiêu Hoàng muốn làm gì, nhưng bọn họ cũng rất khó tưởng tượng. Ngay một ngày trước Tiêu Hoàng còn bày ra bộ dáng từ bi, không ngờ lại thật sự có thể như lúc này, lắc mình một cái biến thành sát thủ máu lạnh. Có thể tưởng tượng, nếu quân đoàn thứ 15 tiếp tục bày ra dáng vẻ đáng thương và bị buộc bất đắc dĩ kia, bất đắc dĩ phải tiến hành ngăn chặn tập đoàn thợ săn, hoặc là công kích, thì không biết nghênh đón bọn họ sẽ là cái gì nữa. Chỉ riêng một đoàn chiến đấu mẫu hạm, không sai biệt lắm đã đủ để phá hủy nát tan tất cả lực lượng tác chiến giữa các tinh của quân đoàn thứ 15. Về phần quân đội tác chiến mặt đất, quân của tập đoàn thợ săn binh lực hơn gấp 3 so với đối phương. Huống chi còn có đoàn tinh anh thợ săn, các ngươi hiện tại nhất định cho rằng ta trở mặt chứ gì. Tiêu Hoàng không có xoay người, nhẹ giọng nói, chuyện này cũng là không có cách nào, ta có thể cân nhắc buông tha cho quân đoàn thứ 15. Nhưng với điều kiện tiên quyết là làm cừu nên có giác ngộ của cừu. Tác phổ cùng liệt nông không có đáp lại, thân là quân nhân bọn họ tự nhiên hiểu được hết thay trước mắt rốt cuộc có ý nghĩa gì. Phổ hưu tư hào xuất động, chính là tranh thủ thời gian, nếu đã quyết định hành động, sẽ không thể tiếp tục nhân từ nương tay, nếu không buông tha cho quân đoàn thứ 15, chậm trễ thời gian quý giá, sẽ ảnh hưởng tới sinh tử tồn vong của toàn quân mình. Cùng lúc đó, ở trên Tư Tháp Tinh, Tổng tham mưu trưởng quân khu Trương Diệu Tường đang ở trong văn phòng lâm thời sửa sang lại tư liệu. Đại bộ phận đều là về điều động binh lực, hiện tại Trương Diệu Tường đã mơ hồ dự cảm được, kế hoạch bước tiếp theo của Vận Trung, chính là hoặc không làm, đã làm thì phải làm đến cùng quyết tử chiến với tập đoàn thợ săn. Đây là cục diện mà Trương Diệu Tường tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Nhưng hắn đâu có biện pháp nào dám trái lệnh, nhưng mà ngay tại thời điểm Trương Diệu Tường suy nghĩ như thế, cánh cửa văn phòng lâm thời đột nhiên bị đẩy ra, ngay sau đó, trợ thủ mặt đầy vẻ hoang mang rối loạn chạy sộc vào. Tham mưu trưởng, việc lớn không xong rồi, trợ thủ thần tình hoảng sợ nói với Trương Diệu Tường, chuyện gì vậy, chẳng lẽ Vận Trung kia lại có mệnh lệnh gì ghê tởm hơn sao? Trương Diệu Tường ngẩng đầu lên, vẻ mặt nghiêm trọng hỏi, hiện tại quân đoàn thứ 15 đều giống như tù binh, tập trung ở trên một viên tinh cầu. Trương Diệu Tường tự nhiên có thể ngửi được mùi vị trong đó. Không phải, ngài hay là tự mình nhìn xem đi. Trợ thủ nói xong, liền trực tiếp đặt một cái ma văn hình ảnh ở trước mặt Trương Diệu Tường. Chỉ nhìn thấy một đoàn chiến đấu mẫu hạm khổng lồ, đang mang theo khí thế cuồn cuộn, chạy như điên tới hướng Tư Thác Tinh, nơi đóng quân của quân đoàn thứ 15, toàn bộ miệng phóng xạ chiến đấu cơ trên chiếc phổ hưu tư hào đã mở ra. Giống như một con dã thú lộ ra răng nanh, đồng thời hạm pháo của hạm đội hộ tống, cũng đã đồng loạt nhắm ngay phương hướng Tư Thác Tinh. Càng làm cho Trương Diệu Tường cảm thấy cực độ rung động là phía trên phổ hưu tư hào lại gắn dấu hiệu của tập đoàn thợ săn. Cái này, Trương Diệu Tường ngồi trước bàn giấy lập tức liền phát mộng. Không có người nào biết rõ hơn so với Trương Diệu Tường. Một cái đoàn chiến đấu siêu cấp màu hạm này nếu muốn trong nháy mắt xóa sổ quân đoàn thứ 15 rốt. Cuộc là chuyện thoải mái và khoái trá đến cỡ nào, nhất là nhìn thấy hạm pháo đều đã tiến vào trạng thái chờ lệnh. Trương Diệu Tường càng thêm hiểu rõ một điều, lòng từ bi của Hồng Lượng kia có lẽ có một chút, nhưng tuyệt đối không phải là bản tính của hắn. Mà bản tính của hắn chính là nhìn thấy trước mắt, đó chính là hủy diệt. Chương 696, đại quan tiếp cận. Cùng lúc đó, ở Thiên Hạc Tinh, Vu Á Hồng cùng Ngả Lâm đảm nhiệm chỉ huy lâm thời, đang nhàn nhã ngồi trên trường kỳ, tiến hành đánh giá chiến đấu ở Vĩnh Ngạn Tinh, không biết Vu lão huynh đối với thực lực của tập đoàn thợ săn thấy thế nào. Ngả Lâm rời ánh mắt nhìn Vu Á Hồng nhẹ giọng hỏi. Cũng không tệ lắm đi. Tuy nhiên, nếu quân đoàn thứ 15 toàn lực ứng phó, đồng thời không quan tâm tới dị nghị của công dân Gia Đô Đế Quốc, có thể làm cho tập đoàn thợ săn trong vòng vài ngày sụp đổ. Vẫn là dễ dàng, mà trọng yếu hơn là, tập đoàn thợ săn nếu đánh trả chính là phản nghịch, đây chính là tội lớn, ngay cả Hắc Trạch Xâm đại nhân đều có thể với tội danh nguy hại tới thánh đàn. Xuất động toàn bộ thành viên vệ đội thánh vực bao vây tiêu diệt tập đoàn thợ săn. Vu Á Hồng đáp lại, vẫn là câu nói kia, đối với Tiêu Hoàng hiện giờ quân dân phục thản đế quốc, đều là căm hận đến ngứa hàm răng. Tuy nhiên, ngay lúc Vu Á Hồng cùng Ngả Lâm đang bàn bạc làm thế nào san bằng tập đoàn thợ săn, mà văn thông tin trong mình Vu Á Hồng bỗng nhiên truyền đến một hồi chấn động. Thỉnh cầu gọi đúng là Đức Lâm hạm trưởng Diệp Hổ Hào trong hạm đội Nam Miễn. Theo Vu Á Hồng tiếp nối liên lạc, không kìm được sắc mặt lạnh nhạt của Vu Á Hồng thoáng hơi đổi sắc. Chỉ nhìn thấy vẻ mặt đầy sợ hãi của Đức Lâm đang nhìn Vu Á Hồng. Trưởng quan, việc lớn không xong rồi. Đức Lâm nói với vẻ hoảng loạn. Chuyện gì vậy? Không cần sợ hãi. Vu Á Hồng lên tiếng nói. Tuy nhiên, dù nói như vậy, nhưng sắc mặt hắn cũng dần dần trở nên nghiêm túc lên. Đại binh của tập đoàn thợ săn đang tới gần, hay là ngài tự mình nhìn xem đi. Đức Lâm nói xong, liền truyền hình ảnh vừa mới phát hiện cho Vu Á Hồng. Chỉ thấy đoàn phổ hưu tư mẫu hạm khổng lồ đang trùng trùng điệp điệp rất nhanh thẳng tiến tới hướng Tư Tháp Tinh, tất cả hạm pháo toàn bộ nhắm vào Tư Tháp Tinh. Nhìn thấy hình ảnh như vậy, chỉ thấy vẻ bình thản trên mặt Vu Á Hồng đã không còn sót lại chút gì. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, trong lúc nhất thời, hắn chỉ cảm thấy da đầu có chút run lên, môi lập bập, vốn vừa rồi bọn họ còn đang đánh giá thực lực của tập đoàn thợ săn rốt cuộc mạnh tới mức nào. Nhưng khi thực sự nhìn thấy không ngờ lại kinh người như vậy. Ngay cả Ngả Lâm vốn luôn trấn tĩnh, trong khoảnh khắc cũng như hóa đá tại đương trường, cả biên chế đoàn chiến đấu mẫu hạm, ở Thái Qua Vũ Trụ, gần như hết 8 phần quốc gia cũng không thể có được. Vậy mà không nghĩ tới tập đoàn thợ săn vốn bị coi rẻ như vậy lại có thể có được. Sức chiến đấu của Ma Văn mẫu hạm ở giữa các tinh tuyệt đối là cường hãn siêu cấp. Làm người ta nghe tin đã sợ mất mặt, chỉ có khuyết điểm là cần phải có hạm đội siêu cấp cường hãn bảo vệ. Cùng với nguồn tài chính khổng lồ để duy trì, điều đó không có khả năng, quân đoàn thợ săn không có khả năng cường đại như vậy. Tuy rằng đều nói mắt thấy là thực, nhưng nhìn thấy hình ảnh như vậy, Vu Á Hồng vẫn là bật thốt ra như thế, trên trán đã hình thành một lớp mồ hôi lạnh, không có người nào biết rõ hơn so với hắn, nếu toàn bộ sự kiện nhìn thấy kia đều là thật sự. Đối với Vu Á Hồng mà nói, không thể nghi ngờ chính là tai vạ ngập trời, một bên Ngả Lâm lại chỉ cảm thấy sau lưng lạnh buốt. Tuy nhiên, một màn này còn chưa xong, đại khái chỉ ngắn ngủi vài giây sau đó, Đức Lâm lại lần nữa mặt đầy vẻ hoảng sợ gửi tới một phần tin tức hình ảnh. Bên trong hình ảnh, đúng là cảnh tượng 10 chiếc hạm đội của công ty Khắc Lạc Y, cùng với các hạm đội tập đoàn thợ săn khác, từ 4 phương 8 hướng rất nhanh bay tới bao vây Thiên Hạc Tinh. Nhìn thấy hình ảnh như vậy không khỏi làm Vu Á Hồng hít ngược một hơi khí lạnh. Chỉ riêng một đoàn chiến đấu siêu cấp mẫu hạm cũng đã khiến Vu Á Hồng cảm thấy lạnh mình thán phục. Nhưng trước mắt hiện ra gần 60 chiếc Ma Văn chiến hạm này, không sai biệt lắm tương đương với tổng sức chiến đấu của 5 hạm đội Gia Đô Đế Quốc. Hơn nữa là từ 4 phương 8 hướng bay đến bao vây. Điều này không thể nghi ngờ chính là muốn xóa sạch mọi người nơi này. Hình ảnh như vậy không khác gì nói cho đám người Vu Á Hồng cùng với Vận Trung biết. Tập đoàn thợ săn không ra tay thì thôi, một khi ra tay sẽ bày ra tư thế trực tiếp ép chết đối thủ. Giờ khắc này, bất kể là Vu Á Hồng hay Ngả Lâm, chỉ cảm thấy trong đầu kêu vang, ong ong, nhưng thân là sĩ quan cao cấp của Phục Thần Đế Quốc. Thời điểm này Vu Á Hồng vẫn phải tận khả năng duy trì bình tĩnh. Rất nhanh đứng dậy đi tới phòng nghỉ của Vận Trung, lúc này Vận Trung đang ở vào giai đoạn cao điểm tu luyện. Dược hiệu của máu kim quan điêu biến dị đang phát huy tới mức cao nhất. Ngự lực trong cơ thể hắn đang điên cuồng sôi trào, kiêng kỵ nhất chính là bị người khác quấy rầy, nên ngay cả Ma Văn thông tin đều đã tắt hết toàn bộ. Vận Trung khoanh chân ngồi trên giường kim loại, nghe được tiếng bước chân dồn dập, ngay sau đó là tiếng gõ cửa dồn dập, vốn sắc mặt bình thản của hắn chợt xa sầm xuống, trên mặt toát ra vẻ phẫn hận cực độ, vô liêm sỉ, cút, chẳng lẽ ngươi không biết ta hiện tại đang làm gì sao? Vận Trung không kìm được phát ra tiếng mắng chửi, Vận Trung tướng quân, thật có lỗi, việc lớn không xong rồi. Tập đoàn thợ săn có vẻ sắp chủ động phát động tấn công chúng ta. Gần như cũng một lúc xuất động gần 60 chiếc Ma Văn chiến hạm. Các hạm khác vô số, đồng thời còn phải ra phổ hưu tư hào Ma Văn mẫu hạm. Dự tính 4 tiếng sau sẽ tới Thiên Hạc Tinh. Vu Á Hồng tận khả năng bảo trì bình tĩnh, ở ngoài cửa báo cáo với Vận Trung. Nghe báo như thế, chỉ thấy vẻ phẫn nộ liền đọng cứng lại trên mặt Vận Trung. Ngự lực trong cơ thể sôi trào, suýt nữa hoàn toàn không khống chế được, máu trong cơ thể lại không ngừng dâng lên, tim bắt đầu đập tăng tốc, ngươi xác định là thật? Cố gắng ổn định tình trạng sôi trào của ngự lực trong cơ thể. Vận Trung rít hỏi qua kẽ răng, đã xác định chắc chắn. Vu Á Hồng thật cẩn thận đáp, trong lồng ngực tim lại đập nhanh từng hồi. Vận Trung không có lập tức lên tiếng, chỉ cảm thấy tình thế có chút kỳ quái, bởi vì Vận Trung rõ ràng có thể suy tính ra được. Vừa đúng lúc hắn dùng máu kim quan điêu biến dị, ở vào thời điểm suy yếu nhất, tập đoàn thợ săn liền phát động cường lực tấn công, điều này chẳng lẽ là trùng hợp sao? Nếu không trùng hợp, vậy làm thế nào Tiêu Hoàng có thể biết được mình dùng máu kim quan điêu biến gì? Tuy nhiên, trước mắt nói cái gì đều đã muộn, trước phải vượt qua nguy cơ này mới được, tối thiểu cũng phải chống đỡ qua 4 tiếng, sau đó mới có thể bàn bạc kỹ hơn. Mệnh lệnh cho quân đoàn thứ 15, triển khai toàn diện công kích tập đoàn thợ săn, không tiếc hết thảy cái giá phải trả, cũng phải đánh cho hạm đội chiến đấu của tập đoàn thợ săn bị thương nặng. Kẻ trái lệnh giết không tha. Vận Trung phát ra mệnh lệnh, chuyện tới nước này cũng chỉ có một biện pháp như vậy mà thôi. Hiểu rõ, Vu Á Hồng không dám dừng lại lâu, đáp một tiếng, liền xoay người chạy đi, còn Vận Trung thời điểm này, đâu còn có lòng nào tiến hành tu luyện nữa, thời khắc khẩn cấp chỉ có thể chờ đợi cho dược tính của máu kim quan điêu biến dị mau mau chút tan. Hết đi, nếu là trước đây với máu kim quan điêu biến dị là chí bảo, thì giờ khắc này nó lại chẳng khác gì là độc dược. Hiện tại làm cho Vận Trung bị ép sát trên chiếc giường kim loại, không thể nhúc nhích mảy may, ngược lại nếu vọng động, vậy cứ chờ cho ngự lực bị tổn thương đi. Ngự lực bị tổn thương đối với Vận Trung cấp ngự hồn mà nói, không thể nghi ngờ chính là một đả kích chí mạng. Rất nhanh, thời gian trôi qua chừng 10 phút, Vu Á Hồng đã truyền đi mệnh lệnh của Vận Trung cho Trương Diệu Tường của quân đoàn thứ 15. Nhìn thấy tin tức như vậy, tim Trương Diệu Tường không kìm được nhảy, bộp, một tiếng, đây là muốn làm gì? Không cần nói cũng biết, ngăn cản bước tiến của đoàn chiến đấu Phổ Hưu Tư mẫu hạm, chính là để cho quân đoàn thứ 15 với cái giá phải trả toàn quân bị diệt. Đồng dạng, Trương Diệu Tường tự nhiên cũng có thể nhìn thấy một hàng chữ phía dưới cùng mệnh lệnh. Kẻ trái lệnh giết không tha, đến tột cùng nên làm cái gì bây giờ? Trong nháy mắt này, dường như Trương Diệu Tường đã không còn có chủ ý. Tấn công là chết, nếu kháng mệnh, Vận Trung cũng sẽ giết chết một người không tha. Huống chi đối thủ là tập đoàn thợ săn, đại tập đoàn này đã từng trợ giúp cho quân đoàn thứ 15. Tuy nhiên, trước mắt đã không có thời gian cho Trương Diệu Tường do dự. Chỉ còn không đến 10 phút, đoàn chiến đấu Phổ Hưu Tư mẫu hạm sẽ tụ hội với tập đoàn thợ săn. Chỉ tạm dừng một lát, Trương Diệu Tường liền nơm nớp lo sợ lấy ra ma văn thông tin phát ra lời kêu gọi tới Tiêu Hoàng. Ngay sau đó, chỉ thấy Tiêu Hoàng mặt lạnh như băng xuất hiện ở trước mặt Trương Diệu Tường. So với loại thân mặt thân thiết nhu hòa trước kia như biến thành hai người khác biệt. Tuy rằng trước mắt xuất hiện chính là khuôn mặt thật của Tiêu Hoàng, nhưng lúc này Trương Diệu Tường cũng không có nhiều kinh ngạc lắm. Trong phạm trực thuộc của quân đoàn thứ 15, Tiêu Hoàng chính là Hồng Lượng, gần như đã trở thành sự thực không cần tranh cãi. Chỉ có điều, lúc này cũng không trọng yếu, cũng không có người nào lại miệt mài theo tra hỏi. Trương Diệu Tường tướng quân, chuyện gì? Tiếp nối liên lạc, Tiêu Hoàng nhẹ giọng lên tiếng hỏi. À, Hồng lão bản, Phổ Hưu Tư hào của ngài đang tới gần phía chúng ta. Thỉnh ngài lui quân đi, ta thật sự không muốn chúng ta xung đột vũ trang, trước ngài cũng đã nói qua, hơn nữa chúng ta đã chiếm được tử mệnh lệnh của Vận Trung. Phải sống mái với các ngài, Trương Diệu Tường bày ra một bộ dáng đáng thương nói, thân là tướng quân của Gia Đô Đế Quốc, hắn sao có thể không biết uy lực của đoàn chiến đấu mau hạm Phổ Hưu Tư hào. Ha ha, đối mặt với khẩn cầu của Trương Diệu Tường, Tiêu Hoàng không kìm được lạnh lùng cười, so với cải loại từ bi ở dĩ vãng, giờ khắc này nụ cười có vẻ rất lạnh, lạnh đến thấu xương tủy. Trước kia quý quân thu lấy quân bị của tập đoàn thợ săn. Ngươi nói bị bức bất đắc dĩ, tốt, tập đoàn thợ săn cho ngươi 3 chiếc ma văn chiến hạm. Để ngươi báo cáo kết quả công tác, trước kia ngươi san bằng công xưởng giữa các tinh của tập đoàn thợ săn vừa mới dựng thành. Ngươi nói bị bức bất đắc dĩ, tốt, ta cũng không truy cứu, lần này, ngươi phải ngăn cản đoàn mẫu hạm chiến đấu Phổ Hưu Tư hào. Còn nói bị bức bất đắc dĩ, có phải có chút quá phận hay không? Ta xin khuyên Trương Diệu Tường tướng quân, thỉnh không cần đưa ra bộ mặt đáng thương trở thành thói quen. Xem bị bức bất đắc dĩ trở thành cái cớ vạn năng. Tục ngữ nói rất đúng, quá tam ba bận, không lẽ còn có lần thứ ba? Tiêu Hoàng ta đã hết lòng, lần này, Trương Diệu Tường tướng quân chỉ có hai lựa chọn, một là để mặc Phổ Hưu Tư mẫu hạm chiến đấu đi qua. Hai là coi như không liên quan gì, nếu không, ngươi tin hay không, ngươi dám bắn một viên pháo vào đoàn chiến đấu Phổ Hưu Tư mẫu hạm. Tiêu Hoàng ta chỉ cần trong vòng 10 phút, sẽ cho quân đoàn thứ 15 ngươi biến mất trên thế giới này. Cho Tư Tháp Tinh nơi ngươi đóng quân không còn một ngọn cỏ. Tiêu Hoàng nói giọng điệu lạnh như băng, đồng thời mở lớn hai mắt nhìn ngay Trương Diệu Tường, ánh mắt như vậy không khỏi làm toàn thân Trương Diệu Tường run run. Trong lòng lại nhảy dựng, giờ khắc này, Trương Diệu Tường lại có một loại cảm giác xa lạ với Tiêu Hoàng. Nhưng dường như đây mới là bản tính của Tiêu Hoàng, trước đây tất cả đều là giả dối. Cái đó, ta, trong lúc nhất thời Trương Tường có chút nói năng lộn xộn. Không biết nên nói thế nào cho phải, chương 697, giết chết Vận Trung, nhìn thấy vẻ mặt Trương Diệu Tường này. Tiêu Hoàng khẽ nhếch khóe miệng dường như lộ ra vẻ cười trào phúng, dường như có vẻ đắc ý, tiếp theo một chữ một câu khuyến cáo, ngươi nếu cam nguyện làm cừu, thì phải làm cừu giác ngộ, đó chính là ai cường đại thì quỳ gối dưới chân người đó, là làm anh dũng phản kháng, mạo hiểm nguy hiểm tử vong, lột xác thành lang sói đi. Nói xong, Tiêu Hoàng không có cấp Trương Diệu Tường cơ hội tiếp tục lên tiếng, trực tiếp cắt liên lạc, ra mệnh lệnh đi, hạm đội bảo trì tốc độ cao nhất đi tới, tất cả hạm pháo đồng loạt nhắm ngay chiến hạm của quân đoàn thứ 15 cho ta. Nếu quân đoàn thứ 15 tiếp tục không thức thời, liền toàn bộ bắn cho ta,

hai tia mắt lạnh như băng bắn thẳng vào Vu Á Hồng. Lạnh lùng nói, ngươi câm miệng chó cho ta, cút cho khuất mắt ta. Không thể phủ nhận Trương Diệu Tường bị áp lực đã lâu. Thời điểm này, đã chịu đủ sự ngu xuẩn và làm khó dễ của Vận Trung. Ngay sau đó liền nắm lên ma văn thông tin đặt trên bàn giấy, ném thẳng vào vách tường kim loại, sau đó cầm lấy một ma văn thông tin khác, phát ra mệnh lệnh cho toàn quân, Vận Trung ngu xuẩn tàn bạo, chúng ta không cần phải làm con cừu để mặc cho người bài bố. Hiện tại toàn quân nghe ta chỉ huy, thay đổi miệng pháo nhắm thẳng vào Thiên Hạc Tinh, thề quyết giết Vận Trung. Nghe được thanh âm rít gào của Trương Diệu Tường, tất cả quân đoàn thứ 15 đang rơi vào cảnh bàng hoàng. Sắc mặt đồng loạt biến đổi, tiếp theo đều thông qua ma văn thông tin đáp lại, hiểu rõ, tướng quân, đại khái chỉ qua thời gian nửa tiếng, ma văn chiến hạm của quân đoàn thứ 15 liền tạo thành hạm đội trùng trùng điệp điệp, sau đó giống như một đàn ác lang điên cuồng phóng thẳng tới Thiên Hạc Tinh. Đánh ra cờ hiệu chính là thề quyết giết Vận Trung, chính cái gọi là không tử vong trong yếu đuối thì bùng nổ ngay trong yếu đuối. Giờ khắc này, quân đoàn thứ 15 rốt cục lựa chọn phản kháng, đồng dạng toàn bộ bố cục khu quản hạt của quân đoàn thứ 15 cũng hoàn toàn triệt để biến đổi. Dân chúng của Gia Đô Đế Quốc tự nhiên có thể nhìn thấy cờ hiệu của quân đoàn thứ 15 đánh ra. Tự nhiên cũng hiểu được đầu sỏ gây nên rốt cuộc là ai. Trong thời gian ngắn, dân chúng Gia Đô Đế Quốc liền hoàn toàn sôi trào, tình cảm quần chúng xúc động, mọi người đều nhịp hô khẩu hiệu chính là thề quyết giết Vận Trung, trả lại thanh tĩnh cho Gia Đô Đế Quốc. Không thể phủ nhận, giờ khắc này Vận Trung đã trở thành công địch của toàn dân. Cho dù là quân đội cũng không làm gì được, huống chi quân đội cũng ước gì Vận Trung sớm chết đi. Hơn nữa có dân chúng làm cơ sở, một phương Gia Đô Đế Quốc cũng dễ dàng ăn nói với thánh đàn. Vận Trung ở trong Thiên Hạc Tinh, thông qua Vu Á Hồng đương nhiên biết mức độ tình thế chuyển biến. Không khỏi tâm niệm đại loạn, trong lòng lại không có biện pháp nào, hắn phi thường rất rõ ràng, một màn này rốt cuộc có ý nghĩa gì, đó chính là tứ cố vô thân, trong tay chỉ có một hạm đội năm miệng cùng với 500 thành viên vệ đội thánh vực. Nếu ở vào tình trạng bình thường, đúng vậy cũng xem như một chiến lực không nhỏ, nhưng ở trước mặt tập đoàn thợ săn cùng với quân đoàn thứ 15, thì tính là gì chứ? Không hề nghi ngờ, hiện giờ kế hoạch của Vận Trung đã hoàn toàn tan vỡ, mà bản thân lại đang rơi vào tình cảnh cực kỳ nguy hiểm. Mau mau báo cáo việc này cho Hắc Trạch Sâm đại nhân, bảo huynh ấy nghĩ biện pháp tới cứu ta. Vận Trung lên tiếng phân phó, chuyện tới nước này, đó cũng là hy vọng duy nhất của Vận Trung, nhưng mà, khi Vu Á Hồng ngoài cửa nghe theo, lại khiếp sợ phát hiện, phát ra tín hiệu tới thánh đàn lại bị ngăn chặn. Không có cách nào liên lạc với Hắc Trạch Sâm, báo cáo đại nhân, dường như tập đoàn thợ săn đã thiết đặt hệ thống ma văn che chắn giữa thánh đàn và Gia Đô Đế Quốc. Ta không thể liên lạc được với Hắc Trạch Sâm, Vu Á Hồng hoảng sợ báo cáo, bá, gần như ngay thời điểm câu nói này truyền vào trong tay Vận Trung. Sắc mặt Vận Trung lập tức biến đổi thành tái nhợt, dường như hắn có điều hiểu ra, từ đầu tới giờ hết thảy dường như đều là Tiêu Hoàng để xử lý hắn mà mai phục hết thảy. Mặc dù Vận Trung hiểu ra điều này, dường như cũng không thể trốn thoát, bởi vì hiện tại Vận Trung không nhúc nhích được. Nếu không sẽ phải trả cái giá cực kỳ thảm khốc, không hề nghi ngờ, hiện tại Vận Trung đã lặng yên không một tiếng động bị Tiêu Hoàng đưa vào tuyệt lộ. Cho dù chạy trốn cũng không có cơ hội, Kuatu về phần Vu Á Hồng cùng Ngả Lâm ở ngoài cửa. Trên mặt lúc này tràn ngập vẻ sợ hãi, trong lòng lại lạnh run, hạm đội giữa các tinh của tập đoàn thợ săn, rốt cuộc cường hãn tới mức nào đã hiện rõ rành rành trước mắt mọi người. Về phần lục quân sẽ có biến thái cỡ nào, không thể hiểu hết, nhưng ít nhất cũng có tới mấy vạn đi, huống chi còn có quân đoàn thứ 15 quay mũi giáo chống lại. Vu Á Hồng, gửi tin cho Tần Nhược Bạch, bảo hắn chuyển cáo cho Hắc Trạch Sâm tới cứu giúp ta. Vận Trung suy nghĩ một lát, rồi ra lệnh, chuyện tới nước này cũng chỉ có một biện pháp như vậy. Mặc dù như vậy sẽ chậm trễ nhiều thời gian, chỉ có điều, khi Vu Á Hồng nghe lệnh làm theo, Vu Á Hồng lại tiếp tục phát hiện tuyệt vọng, hạm đội thợ săn từ bốn phương tám hướng vọt tới, đã triệt để che chắn toàn bộ hết thảy tín hiệu ra vào Thiên Hạc Tinh. Vận Trung tướng quân, tín hiệu cũng bị chặn rồi. Vu Á Hồng toát mồ hôi đầm đìa nói, vậy ngươi cứ tiếp tục gửi đi. Thẳng đến khi nào phát ra ngoài mới thôi, Vận Trung cao giọng nói, máu tươi nơi khóe miệng Vân đang chảy ra ồ ồ, giờ khắc này ngự lực cường hãn của Vận Trung đã biến thành thanh kiếm hai lưỡi. Ngự lực gần như không khống chế được đã tạo thành nội thương phần nào cho Vận Trung. Hiểu rõ, Vu Á Hồng đầy đầu là mồ hôi, liền bắt đầu nghe theo lệnh, liên tiếp phát ra tín hiệu cầu cứu tới Tần Nhược Bạch. Đồng thời cũng ra lệnh cho ma văn chiến hạm của hạm đội Nam Miễn. Làm tốt chuẩn bị chống địch, có thể kéo dài một phút đồng hồ thì kéo dài một phút để tranh thủ thời gian cho Vận Trung. Về phần 500 thành viên vệ đội thánh vực, đồng dạng cũng bắt đầu làm tốt chuẩn bị phòng hộ, nhưng dù vậy, ở trước mặt sức chiến đấu cường đại của tập đoàn thợ săn vẫn như trước có vẻ thế đơn lực mỏng. Mỉa mai thay vốn bọn họ chính là thợ săn, ý đồ trong bóng tối xử lý tập đoàn thợ săn, nhưng tuyệt đối lại không nghĩ tới, chỉ trong nháy mắt bọn họ liền biến thành con mỗi một cách khó hiểu. Thậm chí ngay cả Quách Tương Võ của công ty Khắc Lạc Y, nhìn thấy đoàn chiến đấu phổ hưu tư mẫu hạ bên trong màn hình, biểu tình trên mặt có thể nói biến rồi lại biến sắc. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Tập đoàn thợ săn nhìn như yếu đuối, không ngờ lực lượng quân sự lại đạt tới mức kinh người như thế. Dựa theo quy mô lúc này, chỉ bằng sức chiến đấu, công ty Khắc Lạc Y cũng phải cam bái hạ phong, điều này cũng không có gì kỳ quái, dù sao có người thương nhân chính thống nào, lại dùng 50% thu nhập của tập đoàn đầu tư vào lĩnh vực quân sự chứ. Chuyện đó còn làm sao kiếm tiền, thuần túy quân đội chính là một bộ máy tiêu tiền, tiêu hao hàng ngày, duy trì huấn luyện cùng với vũ khí chiến đấu, tất cả đều cần tiền, tập đoàn thợ săn này rốt cuộc là đang làm gì? Quách Tường Võ không kìm được bật thốt ra như thế. Trước đây Quách Tường Võ còn có thể xem tập đoàn thợ săn trở thành là một thương nhân. Nhưng hiện tại xem ra, dường như không đơn giản như vậy. Quách Tường Võ có một loại cảm giác, lực lượng quân sự mới là mục đích chân chính của tập đoàn thợ săn. Thế nhưng làm như vậy dường như đã lệch khỏi quỹ đạo tôn chỉ của thương nhân. Thời gian qua nhanh, dưới chỉ huy của Tiêu Hoàng, hạm đội của tập đoàn thợ săn đã bắt đầu từ bốn phương tám hướng tụ tập bên trong hệ hàng tinh thiên. Hạc, mười mấy chiếc ma văn công năng hạm như trước đang cuồn cuộn không ngừng gửi đi tín hiệu quấy nhiễu. Về hướng Thiên Hạc Tinh, chính là làm cho hệ thống thông tin của Thiên Hạc Tinh không thể vận hành bình thường. Điều này cũng từ bộ sách chiến thuật giữa các tinh, Tiêu Hoàng học được từ áo thác nơi đó. Vòng thứ nhất là công kích tín hiệu làm cho hệ thống chỉ huy của đối phương rơi vào trạng thái tê liệt, sau đó là hạm đội điên cuồng oanh kích, không quân oanh tạc, sau cùng đến phiên lục quân đăng tràng, không sai biệt lắm chính là thu hoạch cây ngô, đây cũng là sách lược giảm bớt thương vong hữu hiệu nhất. Lại nhìn hạm đội Nam Miện, nhìn trên dụng cụ ma văn phân hình thấy đông nghìn nghịt điểm sáng. Trên mặt mỗi một hạm viên đều lộ ra vô cùng sợ hãi. Đúng vậy, bọn họ đều thống hận Tiêu Hoàng, hận thấu xương, nhưng qua hình ảnh trước mắt ai cũng đều có thể nhìn ra được. Thực lực giữa song phương chênh lệch quá lớn, cách thời gian vận trung tướng quân thoát khỏi dược tính của máu kim quan điêu biến dị chỉ có 15 phút, hiện tại ta lệnh cho các ngươi cần phải tranh thủ thời gian 15 phút này cho vận trung tướng. Quân, Vu Á Hồng thông qua ma văn thông tin ra lệnh, chỉ có điều, hiện giờ tín hiệu ma văn thông tin bị tập đoàn thợ săn quấy nhiễu, đã trở nên rất yếu kém. Mặc dù khoảng cách rất gần như thế, hình ảnh cũng chỉ mơ mơ hồ hồ, hạm đội Nam Miện chỉ có 6 chiếc ma văn chiến hạm, cộng thêm căn cứ quân sự trung tâm điều tới, đơn giản chỉ có 10 chiếc mà thôi, so với hạm đội khổng lồ của tập đoàn thợ săn như vậy. Làm thế nào chống đỡ, thậm chí hạm viên của hạm đội Nam Miện đều đã nhìn ra. Vu Á Hồng không có tự mình lên hạm chỉ huy chiến đấu, để mặc cho bọn họ với 10 chiếc ma văn chiến hạm đi ngăn cản đoàn chiến đấu phổ hưu tư mẫu hạm cùng, với mấy chục chiếc ma văn chiến hạm của tập đoàn thợ săn. Chẳng khác nào bảo bọn họ đi chịu chết, đều nói Tiêu Hoàng ác độc, nhưng Tiêu Hoàng chưa bao giờ vứt bỏ tính mạng thuộc hạ của mình. Còn Vu Á Hồng tự xưng là chính nghĩa, giờ khắc này lại bảo bọn họ đi chịu chết, để tranh thủ thời gian, tìm lối thoát cho mình, thời điểm này còn tự xưng là chính nghĩa, ít điều quả thực có chút trào phúng. Tiêu Hoàng ở trong phổ hưu tư hào, giờ phút này đã tạm thời thay mới một bộ hộ giáp chiến đấu do hợp kim vi mễ tạo thành. Không khác gì so với đoàn tinh anh thợ săn, chỉ là trên vai nhiều thêm một cái đường cong màu đỏ. Đại biểu này không giống người thường. Mà đối với suy nghĩ trong lòng hạm viên của hạm đội Nam Miện, Tiêu Hoàng cũng không biết được, hiện tại mục đích duy nhất của hắn là giết chết Vận Trung, bẻ gãy cánh tay đắc lực nhất của Hắc Trạch Sâm. Nhìn hạm đội Nam Miện điều ra 10 chiếc ma văn chiến hạm, từng chút hiện lên trong tầm nhìn, Tiêu Hoàng ngẩng đầu, nhìn thời gian biểu trước đó chính mình đặt ra là 6 giờ, hiện giờ chỉ còn lại có 13 phút, nói cách khác, Vận Trung còn có 13 phút nữa thì có thể thoát khỏi trói buộc của máu kim quan điêu biến dị. Lúc này Tiêu Hoàng cần phải nắm bắt thời gian, tất cả hạm đội nghe lệnh, không được ngừng, tiến vào cự ly công kích liền toàn diện oanh kích. Phổ Hưu Tư Hào phóng xạ phi cơ không người lái. Tiêu Hoàng nhẹ nhàng vuốt chóp mũi một cái, trong ánh mắt hiện lên vẻ hung ác, phát ra mệnh lệnh. Theo Tiêu Hoàng ra lệnh một tiếng, lại nhìn hai bên sườn Phổ Hưu Tư Hào khổng lồ, một số dàn giáo phóng xạ chiến đấu cơ đều đồng loạt mở ra. Tiếp theo rậm rạp phi cơ không người lái cuồn cuộn mãnh liệt đồng loạt từ dàn giáo phóng xạ chiến đấu cơ của Phổ Hưu Tư Hào bắn ra, chừng hơn 3000 chiếc, giống như đàn ong vỡ tổ phóng thẳng tới hạm đội Nam Miện. Chương 699, giết chết Vận Trung. 3. Đây ưu thế hạng nhất của mẫu hạm Ma Văn, khoảng cách tấn công, bán kính chiến đấu, vượt xa chiến hạm hoàn toàn có thể tiến hành tấn công khoảng cách cực xa. Hơn nữa có thể chọc thủng vào hạm đội phe địch, phá hoại hệ thống phòng ngự của đối phương, đối mặt chiến cơ không người lái đầy trời, phân tán giữa không gian, trong đó 1000 chiến cơ không người lái trực tiếp bắn ra một viên phi đạn Ma Văn. Chỉ cần 1000 chiến cơ không người lái kia, lực công kích đã không thua gì cả một hạm đội bắn đồng loạt. Huống chi còn có hơn 2000 chiến đấu cơ Ma Văn chưa hành động. Nhìn phi đạn Ma Văn ngập trời bắn về phía mình, các hạm viên hạm đội Nam Miện không khỏi hoảng sợ, toàn lực ngăn cản, vậy thì hạm đội thợ săn đang lao vụt tới phải làm sao đây? Nếu không ngăn cản, cũng không thể chịu đánh đến thế được. Huống chi nếu bị chiến cơ không người lái áp sát, sẽ càng uy hiếp hạm đội lớn hơn nữa, nhưng đến lúc này, dường như cũng không còn cách khác, bởi vì tín hiệu thông tin cực kỳ không tốt, căn bản không thể chỉ huy hiệu quả, rơi vào đường cùng, bên trong hạm đội Nam Miện bị buộc phải hành động đánh chặn. Chỉ là trong lúc hạm đội Nam Miện toàn lực đánh chặn, chiến hạm Ma Văn của tập đoàn thợ săn từ khắp nơi đã chạy tới. Sau đó là điên cuồng oanh tạc không chút lưu tình. Ở trước chênh lệch thực lực quá lớn,

truyền lệnh xuống, thành viên vệ đội thánh vực toàn lực chống cự, tranh thủ. Vận Trung chưa nói hết câu, cảm thấy bên tai truyền tới tiếng nổ thật lớn, hơn nữa ngày càng gần, miễn cưỡng mở mắt ra, sắc mặt Vận Trung cứng lại, chỉ thấy một chiếc chiến cơ không người lái đang từ xa xa lao thẳng về phía phòng của hắn. Rõ ràng là muốn dìm chết Vận Trung, đúng là dựa vào thực lực cấp ngự hồn của hắn, cho dù một chiếc chiến cơ không người lái đụng tới cũng sẽ không chết. Nhưng Vận Trung đang hỗn loạn ngự lực, sẽ không tránh được trọng thương, bây giờ mà trọng thương, đối với Vận Trung tức là cái chết, đồng thời, bây giờ Vận Trung muốn tránh được kiếp nạn này, nhất định phải vận dụng chiến văn, điều động ngự lực, nhưng lúc này mà điều động ngự lực, tức là mạo hiểm khiến ngự lực bị tổn thương, đúng là tiến lùi không xong, nhưng vào lúc chỉ mảnh treo chuông này, Vận Trung còn có đường xoay sở hay sao? Ra tay còn có hy vọng, không ra tay chỉ còn đường chết, chỉ suy nghĩ vài giây, ngay lúc chiến cơ sắp đụng vào tường, Vận Trung cắn chặt răng, khởi động chiến văn của mình, cánh tay nhẹ nhàng đẩy tới trước, một chùm ánh sáng khổng lồ màu lam phun ra từ bàn tay, mở rộng ra, đường kính lên đến 10 m. Sau tiếng nổ đinh tai nhức óc, vách tường vốn rất dày dễ dàng bị chọc thủng, chiến cơ không người lái đang lao thẳng tới không nổ tung, không vỡ nát, trực tiếp hòa tan trong chùm tia sáng, cuối cùng hóa thành nước thép rơi xuống đất, về phần cột sáng màu lam, trực tiếp bắn ra xa mười mấy cây em, phía chân trời chiều vào lúc này như biến về buổi trưa. Thực ra đây chỉ là 7/10 lực lượng của Vận Trung. Đáng tiếc dưới tình huống dùng máu kim quan điêu biến gì, điều động ngự lực như vậy cũng là đả kích rất lớn đối với Vận Trung. Ngay khi chùm tia sáng kết thúc, Vận Trung phun ra một đống máu, mũi miệng cũng không ngừng rỉ máu, trong lỗ chân lông không còn thấm ra mồ hôi, còn có ngự lực hóa lỏng màu xanh, không ngừng tiêu tan trong không khí. Chương 700, giết chết Vận Trung. 4. Đồng thời, Vận Trung càng cảm nhận rõ có mấy cỗ ngự lực trong cơ thể đã gãy, hình thành vết rách và điểm chết, khỏi nói, đó là vết thương ngự lực. Trong mắt Vận Trung không khỏi tuôn trào phẫn nộ vô tận, nghiêm trọng và sợ hãi, cảnh tượng mà Vận Trung sợ nhất đã xảy ra. Bịch, ngay sau đó, Vận Trung cảm thấy hoa mắt, té lăn ra đất. Ở ngoài cửa, Vu Á Hồng và Ngả Lâm cũng biết Vận Trung không xong, dứt khoát không cố kỵ phá cửa đi vào, kết quả nhìn thấy bức tường đối diện bị đánh mất bóng, Vận Trung thì ngã xuống đất. Tuy rằng tỉnh táo, nhưng ngự lực đã trở nên hỗn loạn không xong, người khác cảm thấy như đã bị tổn thương rất nặng, nhưng ngay khi Ngả Lâm và Vu Á Hồng bước vào phòng, ở xa xa chớp động mấy bóng đen, khoảng khắc sau, Nặc Lâm, Ngả Lâm, Mập Mạp, năm người trực tiếp xông vào phòng Vận Trung. Sắc mặt lạnh băng, tràn đầy sát khí, mỗi người đều có những vết thương nhỏ, chiến bào màu trắng cũng dần nhuộm những mảng đỏ. Đúng thế, tuy rằng Thích Khách Minh chiếm cứ ưu thế, nhưng cũng không có nghĩa là thành viên vệ đội thánh vực chỉ là bùn đất. Nhìn đám người Ngả Nhĩ Văn xuất hiện, Vu Á Hồng và Ngả Lâm khóe miệng co rút, nhưng vẫn cẩn thận che chắn trước Vận Trung. Thực ra, chuyện đến bây giờ, bọn họ đã trở thành tấm chắn cuối cùng của Vận Trung. Thật khó tưởng tượng, Tiêu Hoàng lại chỉ cần ở sau lưng không ngừng điều động, lại có thể không đánh mà thắng. Từng bước đi tới, mọi kế hoạch do Vận Trung bố trí bị Tiêu Hoàng không tốn sức chọc thủng, lại còn khiến Vận Trung bị thương nặng. Thực ra đi tới bước này, Tiêu Hoàng căn bản không lộ mặt, không thể không nói Tiêu Hoàng phát triển thế lực xung quanh Thánh Đàn đã đủ khiến toàn bộ thế liên hợp Gia Đô cảm thấy rung động. Càng đừng nói Hắc Trạch Sâm, trái lại đám người Ngả Nhĩ Văn căn bản không có ý nhiều chuyện với kẻ địch. Lấy ra vũ khí lao thẳng về phía Ngả Lâm và Vu Á Hồng. Không chút ngừng nghỉ, hai bên đánh thẳng vào nhau. Đám người Ngả Nhĩ Văn có 3 ngự sư cấp 5, hai người là ngự sư cấp 3, còn Vu Á Hồng là ngự sư cấp 5, Ngả Lâm là đại ngự sư cấp 1, có một đại ngự sư. Phía Vận Trung vẫn có thể miễn cưỡng chống đỡ, nhưng vẫn có phần rơi vào thế yếu. Đồng thời, thân là thành viên vệ đội thánh vực, Ngả Lâm không phải ngu ngốc, dưới tình huống như vậy, tự nhiên biết phải thông qua ngự lực cao hơn, chuyên chọc vào chỗ yếu của đối phương, mà chỗ yếu trong 3 người Ngả Nhĩ Văn, rõ ràng là tên mập ngự sư cấp 3, hơn nữa thân hình cực lớn, mục tiêu thật là không nhỏ. Cùng lúc đó, bên ngoài Thiên Hạc Tinh, giết hại đơn phương vẫn đang diễn ra, dù chỉ mới trôi qua 5 phút, nhưng vì sự tồn tại của con quái vật khổng lồ tàu phổ hưu tư, hạm đội Nam Miện gần như không chút chống trả, 10 chiến hạm vận chuyển, lúc này bị chùm tia sáng cắt của chiến cơ không người lái cắt nát thành mảnh vụn. Hạm pháo điên cuồng bắn khiến hạm đội Nam Miện càng thêm khổ sở. Phòng thủ được chiến cơ không người lái, không phòng bị được pháo hạm, muốn chặn pháo hạm, vậy thì chờ chiến cơ không người lái xen kẽ tung hoành trong hạm đội đi. Phóng mắt nhìn, có 10 chiến hạm hạm đội Nam Miện đã bị đánh tan tác. Tổn thất 10 chiến hạm Ma Văn cũng không phải con số nhỏ. Trong phòng điều khiển tàu phổ hưu tư, Tiêu Hoàng nhìn mảnh phế tích xa xa, chỉnh lại cổ tay áo giáo hợp kim vi mễ, lại nhìn tình huống trong căn cứ quân sự trung tâm, bên trong đã đánh thành một mảnh, Thích Khách Minh đã bắt đầu chiếm được ưu thế, truyền lệnh xuống, tàu nhân ngư vào chỗ đã đặt trước, Liệt Nông. Tiêu Hoàng liếc Liệt Nông, vươn tay chỉ vào Thiên Hạc Tinh, Liệt Nông tự hiểu ý, toát ra tươi cười tàn nhẫn, cầm lấy Ma Văn thông tin phát lệnh, tất cả chiến hạm vận chuyển hạm đội thợ săn nghe lệnh, toàn thể thẳng tiến Thiên Hạc Tinh, nổ súng tự do. Lặp lại, theo lệnh của Liệt Nông, chiến hạm vận chuyển trong hạm đội thợ săn đồng loạt nhằm vào Thiên Hạc Tinh. Đồng thời hành động còn có 1.000 chiến đấu cơ Ma Văn trên tàu Phổ Hưu Tư. Ngoài ra, còn có 4 chiếc Ma Văn khung máy móc cùng với số lượng lớn xe tăng Ma Văn của tập đoàn thợ săn. Vào lúc này, chiến đấu đã hoàn toàn biến thành triển lãm lực lượng quân sự đơn phương của tập đoàn thợ săn. Đó là dùng ưu thế số lượng áp đảo, chiếm cứ tất cả, đánh chết Vận Trung. Còn ở trong phòng Vận Trung, chiến đấu quy mô nhỏ vẫn đang diễn ra. Tức giận nhất chính là tên mập, tất cả công kích của Ngả Lâm toàn trút lên người hắn. Dù rằng thân hình tên mập coi như linh hoạt, nhưng cũng không chịu được chà đạp như thế. Chỉ mới một phút thôi, trên dưới thân thể lại có thêm 3 vết thương. Đáng chết, chọn yếu mà đánh phải không? Lão tử cũng biết, đối mặt với Ngả Lâm đánh tới, tên mập hổn hển nói, dứt khoát không phòng thủ nữa, cầm hai cây súng lục Ma Văn trực tiếp nhằm vào Vận Trung nửa chết nửa sống nằm dưới mặt đất. Tiếp đó điên cuồng bắn lung tung, thật giống như muốn đánh chết tươi Vận Trung không thể động đậy thành thịt nát. Thấy thế Ngả Lâm ánh mắt co rụt, hắn biết rõ lúc này Vận Trung đang trong thời kỳ suy yếu. Lấy mạng của tên mập để đổi lấy mạng của Vận Trung, đương nhiên là thiệt thòi to, một cái ngự hồn và một cái ngự sư, còn không phải đỉnh cao, chênh lệch quá lớn, bởi vậy, Ngả Lâm dựa vào thực lực đại ngự sư mạnh mẽ, thân hình lóe lên, bỏ qua các kích tên mập, mở ra khiên chắn trước Vận Trung, chặn đứng bắn loạn điên cuồng của tên mập. Ủa, thấy thế, tên mập làm bộ thiếu bị đánh, miệng hình chữ O, thả lỏng nói, thì ra ngươi cũng có chỗ hiểm à. Nói xong, tên mập chợt lóe lên, chuyển góc độ khác, lại bắn loạn xạ vào Vận Trung, vốn Ngả Lâm còn muốn lao ra lần nữa, thấy vậy đành cắn răng, thành thật đỡ đạn thay Vận Trung, sao hả, cảm giác bị chịu đánh rất thích phải không? Tên mập cười âm hiểm, không ngừng thay đổi vị trí, bắt đầu bắn phá điên cuồng. Lúc này, chỉ khổ cho Ngả Lâm, chẳng những phải bảo vệ Vận Trung, còn phải tránh cho Ngả Nhĩ Văn và Nặc Lâm cùng quấy nhiễu. Trước đó còn có thể liều một trận, bây giờ hoàn toàn rơi vào ăn đòn bị động. Đường sống chống trả duy nhất là dẫy khỏi Ngả Nhĩ Văn dây dưa. Sau đó tiếp tục thay Vận Trung, chỉ là, phòng ngự như thế cũng không phải là cách. Trong khi Ngả Lâm rơi vào thế bị động toàn diện, Ngả Nhĩ Lâm và Nặc Lâm bỗng nhiên lóe lên, trực tiếp chộp vào tay Ngả Lâm. Cùng lúc đó, tên mập đã vặn vẹo thân thể đồ sộ của mình, xuất hiện ở một hướng, rút ra súng trường Ma Văn nhằm ngay đầu Vận Trung, rót vào ngự lực, bóp cò súng. Thấy thế, sắc mặt Ngả Lâm, Vu Á Hồng không khỏi đại biến, Ngả Lâm muốn ngay lập tức dẫy ra đi đón đỡ là không thể. Đồng thời nếu bắn trúng Vận Trung, trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì, dù cho dựa vào thực lực ngự hồn mà khống chết, cũng không tránh khỏi bị thương nặng. Ngốt rồi, Ngả Lâm thấy thế, không khỏi hét lên, nhưng ngay lúc Ngả Lâm hét lên, mọi người kinh ngạc thấy Vận Trung nằm dưới đất đột nhiên nhấc tay. Một viên đạn Ma Văn to bằng ngón tay trỏ đang xoay tròn tốc độ cao, lơ lửng trong tay Vận Trung, tiếp theo lại thấy Vận Trung sắc mặt dữ tợn đứng vụt dậy. Ánh mắt tràn ra phẫn nộ vô tận, cảnh này, nói rõ máu kim quan điêu biến dị đã vượt qua thời gian được tính. Nhưng trong đó trả giá cực kỳ thảm thiết, nội thương cộng thêm thương ngư lực, mà mọi thứ đều do một tay Tiêu Hoàng bày ra, đám kiến hôi đáng chết, Vận Trung nghiến răng nói, tiếp theo cánh tay vung lên, viên đạn Ma Văn đang xoay tròn bắn ngược về phía tên mập. Bởi vì ngự lực bị tổn hại, cộng thêm nội thương nghiêm trọng, bởi vậy lúc này Vận Trung chỉ miễn cưỡng phát huy được đại ngư sư cấp 5. Đối mặt viên đạn thình lình bắn tới, tên mập phản ứng không chậm, vội vàng mở ra khiên phòng hộ, nếu là Vận Trung ở thời kỳ đỉnh cao, khiên phòng hộ này căn bản đủ nhìn. Nhưng bây giờ Vận Trung lực bất tòng tâm, bởi vậy viên đạn chỉ kẹt vào khiên phòng hộ Ma Văn, hình thành vô số vết nứt, nhưng dù thế, tên mập vẫn bị đánh bay ra ngoài, bay thật xa, chỉ là không bị thương nặng. Ở phòng điều khiển tàu Phổ Hưu Tư, Tiêu Hoàng cũng thấy được hình ảnh Vận Trung nhưng sắc mặt vẫn thản nhiên như ban đầu. Ngả Nhĩ Văn, dẫn người của ngươi giật lại khoảng cách với Vận Trung, ngừng tấn công, Tiêu Hoàng dùng Ma Văn thông tin ra lệnh cho đám người Ngả Nhĩ Văn. Đám người Ngả Nhĩ Văn căn bản không hỏi vì sao, nhận được lệnh là trực tiếp nghe theo. Mở ra Lưu Văn trực tiếp bỏ chạy, còn muốn chạy, sao mà dễ như thế? Để, Vận Trung đi tới trước một bước, còn chưa nói xong, sắc mặt đại biến, phóng mắt nhìn, toàn bộ bầu trời căn cứ quân sự trung tâm đã hiện ra hàng loạt chiến hạm vận chuyển. Hơn nữa không ngừng có binh lính đổ bộ, trang diện thật khổng lồ, tính toán sơ sơ cũng đã trên 100.000 người, 100.000 người đồng thời đổ bộ tác chiến, tuyệt đối không thua gì điều động binh lực phát động chiến đấu cỡ lớn. Cảnh tượng này không khỏi làm tim Vận Trung đập mạnh, nếu là trạng thái đỉnh cao còn dễ nói. Nhưng bây giờ, Vận Trung thân thể tổn thương 2 tầng, một mình đối phó 100.000 người, đúng là nói chơi mà. Trong khi Vận Trung đang khiếp sợ, trong biển bao la, hai chiến cơ không người lái lại đụng thẳng về phía Vận Trung. Chương 701, giết chết Vận Trung. Nam, vào lúc này, Vận Trung nhíu chặt mày, một tay vươn ra, xòe nâng ngón tay, tiếp theo trong bàn tay Vận Trung hình thành vòng xoáy màu trắng bạc. Không ngừng mở rộng, chiến đấu cơ không người lái đụng tới giống như đụng vào cối xay thịt. Khoảng khắc hai chiếc chiến cơ không người lái bị vòng xoáy xé nát. Chỉ là bản thân chiến cơ không người lái này vốn là dùng để chịu chết, cũng sẽ không vì hai cái hủy diệt mà ngừng lại. Tiếp theo đó, chiến cơ không người lái liên tiếp đụng tới. Thực ra va chạm như vậy,